Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Quỷ Hồn Hương Nửa Đêm Tháng 7 Kể Chuyện của tác giả Dạ Vũ, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nguồn gốc của tháng 7 cô hồn bắt nguồn từ đạo giáo của người Trung Quốc. Họ cho rằng cứ vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch hàng năm, Diêm Vương sẽ cho mở cửa quỷ môn quan để quỷ đói được trở về nhân gian cho đến ngày rằm. Trong thời gian được thả, vong linh cõi âm sẽ tự do lang bạt khắp nhân gian và có thể mang đến nhiều điều xui xẻo rắc rối. Theo âm dương ngũ hành tính từ tháng 1 theo lịch của người Việt Nam xưa, thì tháng 7 âm lịch chính là tháng thứ 9. Khí âm, loại khí được quan niệm là thuộc về cõi của ma quỷ, sẽ thoát từ lòng đất vào tháng này, và lúc đó âm khí sẽ đạt cực thịnh vào ngày 15. Ngoài ra tháng 7 nhiều âm khí cùng với thời tiết thường xuyên mưa gió lũ lụt, khiến cho đất đai và không khí ẩm ướt, khiến cho trần gian trở nên âm u hơn. Đặc biệt ban đêm là thời điểm những vong hồn hoạt động mạnh mẽ nhất, chúng ẩn nấp khắp nơi và nếu ra đường lúc này rất dễ bị ma trêu. Tôi trở về căn phòng của mình sau khi tan ca. Nhìn lại tờ lịch treo trên tường ngày hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 7 âm lịch. Tháng mà người ta hay gọi là tháng cô hồn, là thời gian mà quỷ môn quan mở rộng để cho những linh hồn dưới âm tào địa phủ có thể tự do đi lại trên dương thế. Nghe bảo tháng này xui xẻo lắm, tôi phải hết sức cẩn thận trong mọi việc mới được. Có thờ có thiêng mà có kiêng ắt có lành. Tôi có một thói quen là vào tháng 7 âm lịch hàng năm, dù có nóng đến chảy mỡ thì cũng phải đóng chặt cửa sổ phòng lại, tiện thể lấy thêm một con dao lớn đặt dưới gối cho chắc ăn. Thói quen này chắc có từ khi tôi còn rất nhỏ, khoảng tầm 2-3 tuổi gì đó. Mẹ tôi có kể lại rằng hôm đó cũng vào dịp tháng 7 âm lịch, do có quá nhiều việc ở công ty, không thể làm hết cho nên mẹ đành phải đem về nhà để làm. Làm từ tối cho đến khuya, chứ bình thường khoảng tầm 8-9 giờ là mẹ đã vào ngủ với tôi rồi. Nhưng mà hôm nay thì khác. Mẹ dỗ cho tôi ngủ rồi để tôi nằm một mình trong phòng, còn bà thì ra ngoài phòng khách để làm việc. Cạnh giường của tôi khi đó có một cái cửa sổ nhỏ lúc nào cũng mở ra cho thoáng mát. Mãi cho đến khi mẹ tôi đã làm xong việc, bà yên tâm rằng tôi nằm trong nhà đã ngủ say từ lâu. Mẹ tôi nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào trong để tránh đánh thức tôi dậy. Vừa mở cửa ra thì mẹ tôi đang ngã người rồi hét lên một tiếng thất kinh. Trước mặt của bà, tôi đang ngồi trên giường, mắt cứ nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ, lại còn cười toe toét nữa. Còn phía sau ô cửa sổ ở ngoài sân thì có một bóng người tỏa ra thứ ánh sáng vàng vàng trắng trắng mờ đục. Khuôn mặt thì to tròn như là cái mâm, đôi mắt mở thao láo trắng dã, môi đỏ nòm như là tô son quá đậm, miệng nở một nụ cười quái dị nhìn về phía của tôi. Còn tôi thì nhìn bóng người đó ra chừng thích thú, lại còn giơ tay định với ra ngoài cửa sổ. Tiếng hét của mẹ tôi vừa dứt thì bóng người bên ngoài cửa sổ kia chớp mắt đã không còn thích đâu. Bố tôi mới vội vàng từ ngoài phòng khách chạy vào để hỏi mẹ tôi có chuyện gì mà lại kêu lên ầm ĩ như vậy. Mẹ tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện và những gì bà vừa thấy cho bố tôi nghe. Bố tôi trầm tư một lúc, lâu sau thì hai người đi ra một góc để bàn chuyện gì đó. Khi tôi quay vào thì bố tôi liền đóng cửa sổ lại và để trên đầu của tôi một con dao lớn. Mẹ tôi thì đi lấy một cái chổi cùn đốt cháy rồi hô xung quanh người của tôi. Tôi lúc đó còn bé cho nên chẳng hiểu làm vậy để làm gì, chỉ thấy hành động của mẹ trông rất buồn cười. Làm xong xuôi mọi việc thì bố mẹ tôi bắt tôi nằm ngoài cùng, quay mặt ngược lại với cái cửa sổ. Tôi cũng suy nghĩ gì hay có một chút cảm giác sợ sệt sợ hãi, cứ như vậy mà nằm lăn quay ra ngủ. Cho đến ngày hôm sau, cửa sổ vẫn đóng chặt, cả ngày lẫn như đêm. Tôi đến mẹ tôi không để cho tôi ngủ một mình nữa, mà vào trong phòng ngủ để làm việc. Tôi thì chơi chán cũng lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy thì chắc đã muộn. Mẹ tôi đã ở bên cạnh ôm tôi ngủ và dĩ nhiên là tránh xa cái cửa sổ kia ra. Tôi vừa thức dậy được một lúc thì chợt nghe tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa sổ. Tiếng gõ cửa cứ như vậy vang lên đều đều, càng lúc càng nhanh hơn, như thể hối thúc tôi mở ra vậy. Tôi hỏi mẹ tôi thì bà không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi hơn. Bố tôi thì ngồi ở góc giường len lén nhìn qua khe hở của cửa sổ mà không khỏi lo lắng. Tiếng gõ cứ như vậy cách vài phút lại vang lên một lần cho đến tận đêm khuya thì dừng lại. Bố mẹ tôi khi đó mới dám nói chuyện với nhau vì họ cứ nghĩ rằng tôi đã ngủ say. Nhưng vì tò mò tôi chỉ giả vờ để ngủ, cố tình nghe lỏm xem chuyện gì đang diễn ra. Ký ức thơ ấu của tôi không thể nhớ rõ được toàn bộ câu chuyện bố mẹ tôi nói với nhau đêm ấy. Đến khi lớn thì họ mới kể lại cho tôi nghe. Đêm ấy bố tôi nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ thì lén nhìn ra xem. Vừa ghé mắt vào khe hở của cánh cửa thì bố tôi giật mình khi thấy một cái mặt to đùng tỏa ra ánh sáng vàng đục nhờ nhờ cũng đang nhìn vào bên trong. Cái miệng của nó thì bành ra hết cỡ, đôi môi đỏ lòm cười toe toét. Bố tôi sợ quá liền lùi lại không dám nhìn nữa. Ông nằm xuống nói với mẹ tôi: "Nó vẫn còn ở ngoài." Mẹ tôi sợ quá càng ôm tôi chặt hơn không nói gì cả. Cả nhà của tôi cứ im thin thít không ai dám thở mạnh, cứ như vậy nằm ôm nhau ngủ. Trải qua một đêm kinh hoàng, ngay sáng ngày hôm sau, bố mẹ tôi lập tức đưa tôi sang bên phòng bên cạnh ngủ, không cho ngủ ở cái phòng đó nữa. Phòng này thì không có cửa sổ cho nên bí bức lắm, nhưng còn hơn là phải nằm ngoài căn phòng kia. Dần dần cũng thành quen, từ đó trở đi cứ tới rằm tháng 7 thì bố mẹ tôi đóng hết cửa sổ lại để con rào dưới gối cho tôi. Bóng người quái dị hôm đó cũng không còn quay lại nữa. Nhưng cửa sổ vẫn luôn phải đóng cả ngày lẫn đêm. Về sau nó trở thành thói quen của tôi mỗi khi sang tháng 7 âm lịch. Chỉ cho tới khi tôi đã trưởng thành và ra sống một mình ở căn hộ chung cư cũ kỹ này, khái niệm về ma quỷ cũng không còn đáng sợ như trước. Đêm hè tháng 7 nào tôi cũng mở cửa sổ cho thoáng mát, chứ nếu đóng vào thì đúng là tra tấn. Dần dần tôi cũng quên đi thói quen đóng cửa sổ này. Mãi cho đến năm ngoái, trong một đêm tháng 7 chuyện kỳ lạ mới xảy ra với tôi. Tôi nhớ tầm này năm ngoái tiết trời vẫn còn rất nóng nực như giữa mùa hè mặc dù đã gần sang thu. Tháng 7 âm lịch tới, cửa sổ phòng tôi vẫn luôn mở, không sót một ngày nào. Đêm ngày 14 âm lịch tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Trăng đêm 14 đã tròn vành vành, mặc dù mai mới là ngày rằm. Nhưng nó lạ lắm. Ánh sáng từ trăng không thanh khiết như mỗi dịp rằm hàng tháng. Lần này mặt trăng cứ tỏa ra một thứ ánh sáng làm tôi cảm thấy kỳ lạ lẫn rợn rợn. Thứ ánh sáng mờ đục vàng vọt giống như cái bóng đèn dây tóc sắp cháy. Trên không những mây đèn răng kín trời trôi qua trôi lại thì nhau ôm lấy mặt trăng. Đằng xa có mấy tiếng con chim lạ đang kêu lên thảm thiết không ngừng. Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài mà trong lòng cảm thấy hơi bất an. Liệu đêm này có điều gì xảy ra không? Hay là mình nên đóng cửa sổ lại? Nghĩ là vậy tôi liền với tay ra đóng chặt hai cánh cửa sổ lại. Nhưng vừa mới đặt mình nằm xuống thì cảm giác nóng bức ngột ngạt lại ập tới. Tôi không thể chịu nổi, vội bật dậy mở tung hai cánh cửa sổ ra. Một làn gió nhẹ thổi vào trong phòng làm tôi cảm thấy dễ chịu. Đúng là không có gì bằng gió trời. Mãi cho đến khi tôi tắt đèn đi ngủ, hai cửa sổ vẫn cứ rộng mở, thi thoảng bị gió đẩy qua đẩy lại. Tiếng bàn lề hen gì vang lên kéo kẹt từng hồi. Số là giường của tôi kê sát với cửa sổ, mà đêm này nếu nằm gần đó thì có hơi rợn rợn. Nghe vậy tôi liền trải chiếu xuống đất nằm, cách giường ngủ vài bước chân, vừa mát lại vừa yên tâm ngủ. Nằm xuống đất cũng dễ chịu, vừa rộng rãi lại vừa mát mẻ. Tôi cứ nằm đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Mặt trăng vẫn cứ vàng vọt treo trên nền trời đen sì. Tầng áng mây trôi qua như là đưa tôi vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Giữa không gian yên tĩnh tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng chim lợn kêu en ngét bay ngang qua cửa sổ phòng ngủ. Tôi lờ mờ ráo rác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn chưa quen hẳn với bóng tối. Đảo mắt nhanh một lượt quanh phòng, tôi đếm được 1, 2, 3, 4, rồi rất nhiều những bóng đen xung quanh phòng tôi. Cao có, thấp có, đứng có, ngồi có. Có cái bóng đen vẫn còn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ quay đầu vào nhìn tôi. Tôi tá hỏa vội vừa lấy cái điện thoại, vội vàng bật đèn điện thoại lên. Đèn vừa bật tôi liền xoay qua xoay lại từng góc trong nhà, nhưng mà tuyệt nhiên mấy cái bóng đen kia đã không còn nữa. Tôi có hơi sợ nhưng vì cơn buồn ngủ cho nên lại tắt đèn đi ngủ tiếp. Chỉ được một lúc tôi đành phải tỉnh dậy. Khi nhắm mắt vào là lại có một cảm giác bất an, giống như có cả một đống con mắt đang theo dõi, nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Mở mắt ra lần nữa trong bóng tối, tôi lại thấy có một cái bóng đen cao gầy đứng nép ở góc phòng. Tôi vội bật đèn điện thoại lên nhưng vẫn chẳng có gì cả. Bóng đèn đó biến mất như chưa từng tồn tại. Lần này tôi quyết định ngồi dậy bần thần một lúc rồi đi ra chỗ công tắc đèn phòng. Bật lên, căn phòng ngay lập tức tràn đầy ánh sáng, xua tan đi không khí quỷ dị khi nãy. Tôi yên tâm trở lại ngủ tiếp. Nhưng từ trước đến giờ tôi không quen ngủ tắt đèn. Giờ đang ngủ mà cái bóng đèn cứ chòng chọc vào mắt khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không thể ngủ nổi, tôi quyết định ra tắt đèn. Trước khi đặt tay lên công tắc, tôi chú ý tới cái cửa sổ tự hỏi. Chẳng lẽ là do cái cửa? Tôi liền tắt đèn, sau đó đóng hai cánh cửa sổ lại, mong rằng không có điều gì quái dị xảy ra. Cửa sổ vừa được đóng lại, tôi yên tâm đi ngủ tiếp. Đang mơ màng ngủ một lúc thì tôi bị đánh thức bởi âm thanh như có người ở bên ngoài đập mạnh vào cửa sổ. Tôi tức lắm liền đứng dậy kéo phăng hai cánh cửa mở toang, lầm bầm than trách. Đêm rồi để cho người ta ngủ đi. Tôi mặc kệ luôn, giờ có chuyện gì xảy ra tôi cũng nhất quyết mặc kệ, không quan tâm đi nữa thì sẽ hết thôi. Nằm xuống nhắm chặt mắt lại, tuy có hơi rờn rợn nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Không nhìn thấy thì không phải sợ. Nhưng chỉ được một lúc cho tới khi có tiếng cốp ngay sát bên tôi. Hình như là có vật gì đó rơi xuống bên cạnh chỗ tôi nằm. Tôi liền mở mắt lấy tay cầm đồ vật đó lên xem là thứ gì. Tôi liền giật mình khi thấy đó là một ngói vỡ. Tôi ở trên tầng 3 của khu tập thể này thì lấy đâu ra ngói ném vào. Hơn nữa là cái giờ này nữa. Tôi còn chưa kịp nghĩ ra xem viên ngói này từ đâu đến thì hàng loạt đất đá quả cây ném ào ào vào phòng của tôi. Mà kỳ lạ, ném nhiều như vậy mà chẳng trúng tôi cái nào. Tôi hoảng quá vội chạy lại công tắc bật đèn lên. Nhìn lại một lượt phòng mình thì toàn đất đá mảnh ngói, và đặc biệt còn có mấy quả vàng nữa. Thứ quả mà chắc quanh đây bán kính 2 cây số không có cây nào. Thế thì những thứ này ở đâu ra? Tôi biết là tôi bị trêu, nhưng làm ơn hãy chọn khung giờ nào đẹp đẹp hơn mà trêu, chứ đừng hiện ra tay vào giờ này. Tôi lại nhìn cái cửa sổ vẫn mở toang, hít một hơi thật sâu sau đó ra đóng lại. Cả đêm đó tôi bật đèn đóng chặt cửa sổ, đặt một con dao lớn bên cạnh và nằm cách xa cái cửa sổ đó mà ngủ. Từ đó cho đến sáng chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi yên tâm ngủ cho đến sáng. Nhớ lại cái đêm đó tôi lại thấy hơi rợn rợn, mà đêm tháng 7 năm nay tôi bất chấp cái nóng nực ngột ngạt mà đóng cửa sổ vào vậy. Tôi cố vươn cái cổ ra ngoài hít lấy hít để chút không khí thoáng mát một cách đầy tiếc nuối trước khi đóng cửa sổ lại. Cửa sổ vừa đóng lại, không khí chật chội bí bách bao trùm khắp căn phòng. Nhưng mà thôi, tắt đèn đi ngủ là sẽ hết. Tôi nằm lên giường bật quạt hết công suất chuẩn bị cho một đêm khó ngủ. Đúng vậy, vì quá nóng cho nên tôi nằm lật mình qua lại, mãi chẳng thể ngủ được. Ở bên ngoài giữa không gian tĩnh lặng thi thoảng lại có tiếng chim kêu đêm vang lên làm cho tôi khó ngủ hơn. Nhìn đồng hồ điện thoại giờ đã hơn 1 giờ sáng mà tôi chưa thể ngủ được. Tôi định mở cửa ra cho dễ ngủ, nhưng tay vừa chạm vào cái túi móc khóa thì lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định không mở nữa. Nằm xuống giường đúng là để chìm vào giấc ngủ không có gió trời thật không dễ dàng chút nào. Tôi cứ nằm trên giường rồi lại xuống dưới đất, lúc thì nghịch điện thoại, lúc lại quay ra đọc sách, cố gắng làm mọi thứ để có thể ngủ được. Mãi cho đến 4 giờ sáng tôi mới thấy hai mắt của mình bắt đầu díu lại, cảm thấy hơi buồn ngủ. Tôi nằm im trên giường nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể không suy nghĩ gì cả, cố gắng đi vào giấc ngủ. Trong lúc đang mơ màng thì tôi thấy loáng thoáng tiếng ồn ào ở bên ngoài đường. Tiếng ồn ào này như một đoàn người đang đi vậy. Tôi nhắm mắt không muốn chú ý tới âm thanh đó, nhưng mà âm thanh đó ngày càng to hơn và rõ hơn. Nó cứ chui vào tai của tôi rồi đập qua đập lại bên trong. Tiếng của rất nhiều người từ xa, hình như họ đang đi tới gần khu tôi sống. Càng đến gần thì tôi lại càng nghe rõ tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng phách chè gõ vào nhau từng hồi từng nhịp. Tôi tỉnh ngủ hẳn, kỳ lạ thật, ai lại đi diễu hành vào giờ này? Âm thanh đó đang ngày càng gần tôi hơn. Tôi tò mò mở hé cửa sổ nhìn về phía đầu ngõ, nơi đang phát ra âm thanh. Ở bên ngoài trời đã tờ mờ sáng nhưng vẫn tối om, chẳng trông thấy rõ vật gì cả. Tôi cứ ngoái đầu ra xem ngoài kia họ đang làm gì mà cứ khua chiêng gõ trống mãi như vậy, lại còn chọn lúc sáng sớm tinh mơ thế này. Âm thanh thì ngày càng gần mà tôi chẳng thấy bóng người nào trên đường. Tôi càng lúc càng tò mò cố gắng mắt ra để nhìn về phía đó. Mãi tôi mới thấy được hình như là trên mặt đất như có một lớp sương mờ đang chậm chậm di chuyển, giống như là khói của nhà ai đang đốt xác vậy. Nhưng đám sương mờ này không giống như là khói, vì nếu là khói thì sẽ bay lên. Còn đằng này đám sương mù cứ chậm dần đi là lạ dưới mặt đất, mà chỉ cao khoảng có 30-40 cm tính từ mặt đất thôi. Tôi cho là sự lạ liền nhòi hẳn cả người ra ngoài nhìn. Hình như tai của tôi còn nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói từ đám sương ấy thì phải. Tôi cố gắng lắng tai nghe thì đúng là như vậy. Trong đám sương đó có văng vẳng lại tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng nhạc, tiếng phách, tiếng cười đùa tíu tít. Âm thanh đó không rõ ràng lúc ẩn lúc hiện. Kỳ quái hơn, khi đám sương đó ngày càng tới gần thì tôi càng nhìn rõ ẩn hiện trong đó có bóng người bước ra. Bước đi đầu mặc quần áo kiểu ngày xưa, đó là một người đàn ông mặc áo tứ thân màu đen, đầu đội khăn xếp cùng màu. Người đó nghiêm trang chỉnh tề cầm cây đèn lồng đi trước. Ánh sáng từ cây đèn cứ mờ mờ ảo ảo, không soi sáng được chẳng rõ. Không thể soi sáng cũng chẳng rõ để làm gì. Đi đằng sau là hai người cầm chiêng cầm trống, cũng ăn mặc như người đi đầu cầm lồng đèn. Vừa đi họ vừa gõ chiêng trống theo từng nhịp. Đằng sau từ từ hiện ra những người khác, họ hoàn toàn mặc trang phục kiểu ngày xưa với đầy đủ màu sắc rực rỡ. Trời tối quá tôi chẳng nhìn rõ mặt của họ, với cả kỳ lạ thay, khuôn mặt ai nấy đều bị che mờ đi bởi một lớp sương mỏng. Tôi ngồi trong phòng mà ngó hết đầu ra ngoài xem họ đang làm gì. Cửa sổ nhà tôi thì nhìn xuống con đường đi vào trong ngõ, cho nên đứng từ trên này nhìn xuống trông rất rõ. Họ đi càng tiến lại gần hơn với tôi. Ở cửa ly này tôi nhìn càng rõ, đó là một đoàn người đang múa hát với những bộ quần áo đầy đủ màu sắc. Dù trời vẫn còn tối tăm, nhưng màu sắc trên quần áo của họ lại như đang phát sáng, rực sáng cả đoàn người, giống như những cổ tiền từ trên trời bay xuống vậy. Họ nhảy múa ngay trước mặt của tôi. Chắc cả đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng đẹp mắt đến thế. Mỗi người một động tác không theo hàng theo lối nhưng lại vô cùng cuốn hút. Con mắt của tôi hình như sớm mọc chân rồi đi theo đoàn người ở dưới đó. Tôi nhìn không dám chớp mắt vì sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì cảnh tượng đẹp đẽ kia sẽ biến mất. Tôi càng nhìn càng say mê. Mắt của tôi như là hoa lên trước những điệu múa trong bộ quần áo màu sắc rực rỡ của họ. Lúc đó tôi dường như chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Tôi leo xuống giường mở cửa rời khỏi nhà, không cả đóng lại. Tôi vội nhanh chân chạy xuống tầng dưới, mở cổng khu tập thể mà đứng đó nhìn ra ngoài đường, chờ đợi đoàn người tiến tới trong vô thức. Rồi đoàn người cũng từ từ đi tới chỗ của tôi đang đứng đợi, mà cũng không hẳn là đi. Họ trông thấy như là đang lướt trên mặt đất vậy. Tôi không nhìn thấy chân của họ, chỉ thấy ở dưới đó là một màn xương dày đặc đã treo phủ đi mất đôi chân uyển chuyển của họ. Trước mắt tôi là một đoàn người kỳ lạ mà tôi vừa nhìn thấy. Mỗi người đều cầm một cây đèn nhỏ, hoặc không thì là những cái làn đựng đầy hoa quả và đồ ăn. Càng nhìn tôi càng thấy những bộ quần áo họ đang mặc thật rực rỡ, tươi tắn mà không một thứ vải nào trên đời này có thể làm được như vậy. Chẳng hiểu bị ai xui khiến tôi đẩy cánh cổng sắt của khu tập thể rồi bước ra. Trong đầu của tôi bây giờ là ham muốn được tham gia cùng với họ. Cho tới gần họ, tôi càng trông thấy rõ đoàn người hầu hết đều là con gái. Ai ai cũng mặt hoa da phấn hết sức xinh đẹp. Họ mang một vẻ đẹp mà không cô gái nào hiện đại tôi từng gặp có được. Họ tiếu tiết tươi cười nhìn tôi rồi chìa tay ra, ý mời tôi tham gia cùng họ. Nghe tiếng nói của họ thì còn tuyệt vời hơn. Cô nhìn trong veo như là mùa thu. Có người thì lanh lảnh như là tiếng chuông đồng nghe thật im tai. Tôi dường như đã mê mẩn với cảnh tượng trước mắt. Đôi chân hình như không làm chủ được nữa rồi. Tôi bước đi cùng với họ, vừa đi mới nhập vào đoàn người. Tôi thấy bản thân như là mình nhẹ bẫng đi, lướt trên mặt đất cứ như bay vậy. Bên cạnh toàn là những cô gái xinh đẹp, cười tươi như là hoa không ngừng tới hỏi chuyện tôi. Cô thì hỏi tên, cô thì hỏi tuổi, cô thì hỏi quê quán. Tiếng nói của họ hòa trộn lại với nhau giống như tiếng hát du dương giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi lại như là đổ từng thìa mật ngọt vào tai. Tôi say mê quá liền trả lời không thiếu câu nào. Đầu của tôi thì giống như là trống rỗng, cảm giác dễ chịu không thể tả nổi, tựa như là tôi không còn ở cõi trần nữa mà đang đi vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mắt của tôi mở dần đi, toàn thân thoải mái tới mức không cần vận động cũng tự lướt đi trên mặt đất. Rồi mấy cô gái đó lần lượt đưa cho tôi những thứ hoa quả bánh trái kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Có quả giống như là pha lê lấp lánh ánh đỏ, có quả lại giống như giọt sương trong suốt. Họ cứ thi nhau mời tôi ăn cho bằng được. Tôi liền chọn lấy một thứ quả ánh xanh, bên trong như là chứa cả dải thiên hà. Tôi cầm lên thích thú ngắm nghía mãi không thôi. Bên tai của tôi là mấy tiếng cô gái kia cứ thúc giục tôi ăn. Tôi càng nhìn thứ quả này tôi càng khao khát muốn ăn thử một miếng. Tôi liền từ từ đưa lên miệng cắn thử một miếng, đang tưởng tượng xem hương vị của nó ra sao, thì bên tai của tôi nghe thấy tiếng quát lớn như một ánh sáng mạnh chói lòa lướt qua làm cho tôi giật mình. Tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại. Khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Mắt của tôi không thể mở ra được nữa, toàn thân mệt mỏi như mất hết năng lượng rồi ngất lịm đi. Tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường, toàn thân đau nhức ê ẩm. Vươn vai một cái, tôi ngồi bần thần trên giường một lúc lâu. Tôi nghĩ lại giấc mơ hồi sáng mà tự mình mỉm cười đầy thích thú. Mơ kiểu gì mà nửa thực nửa mơ như vậy? Tôi bước xuống giường nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều. Bụng của tôi đói meo cho nên đành phải xuống bếp úp tạm gói mì tôm. Vừa xuống thì tôi chú ý thấy có một túi hành lý đang để ngay ngắn ở trong phòng. Tôi nhòm nhòm không biết xem là của ai đây, hay là bố mẹ tôi đột ngột về thăm. Thôi chết rồi, nhà cửa còn chưa kịp dọn dẹp lại, nằm quay ra ngủ nữa. Tôi vội vàng chạy ra phòng khách, đang định gọi bố mẹ thì tôi chợt ngừng lại. Có người đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là bát mì tôm đang ăn dở. Người đó thì cứ nhắm mắt vào cái điện thoại của tôi, thi thoảng cười lên như dại. Đúng là bố mẹ của tôi chưa về, trước mặt tôi là cậu bạn thân của tôi là Vân. Thấy tôi vừa mới tỉnh dậy, cậu ta liền nói: "Này, lại ăn nốt bát mì đi, mì nhà cậu khó nuốt quá." Tôi mừng rỡ chạy tới đấm cho cậu ta một phát rồi nói: "Mẹ kiếp, cậu để cho tớ ăn đồ thừa của cậu sao, mà đi đâu biệt tích tận 2 năm như vậy?" Vân nhìn tôi cười rồi nói: "Có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng phải nói rõ chuyện sáng nay đã." Tôi liền ngạc nhiên hỏi lại: Sáng nay làm sao?" Vân thấy như vậy thì cũng trợn tròn mắt nhìn tôi. Cậu ta lại hỏi: "Mẹ kiếp, chúng nó cho cậu ăn gì rồi à mà sinh ra ngớ ngẩn như vậy? Cậu không nhớ chuyện sáng nay sao?" Tôi liền lắc đầu rồi lại nói: "À thì đêm qua tớ không ngủ cho nên sáng nay lăn ra ngủ. Mà trong mơ tớ mơ lạ lắm. Tớ mơ thấy một đoàn người." Tôi vừa nói tới đó thì Vân liền ngắt lời: "Không phải là mơ đâu ông tướng, là thật đấy." Tôi liền ngạc nhiên hỏi: Là thật, tại sao lại thế? Vân liền cười nói, thằng ngốc này, cậu không biết sáng nay đoàn người nhà cậu đi theo là lũ ma quỷ đi rong ruổi khắp nơi để bắt hồn người sống hay sao? Tôi liền giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Vân lại giải thích tiếp, tháng 7 cô hồn cửa âm phủ được mở, chúng nó tập hợp lại với nhau, vừa đi vừa nhảy múa hát hò cả đêm. Người nào mà đen đùi nhìn thấy chúng nó thì sẽ bị rủ dỗ đi theo, rồi bắt khai ra tên tuổi, ngày tháng năm sinh để bắt hồn người đó đi theo. Tra hỏi xong thì chúng nó lại cho người ta ăn những thứ đồ của chúng. Ăn xong thì sẽ quên hết mọi chuyện, coi như là đã chết. Sáng nay may mà có tớ đến kịp, không thì bây giờ cậu đã mất mạng rồi. Tôi liền hoàng hồn khi nghe những gì mà Vân nói. Sáng nay tôi không mơ đó là sự thật. Thiếu chút nữa thì tôi đã sang bên kia thế giới, rồi rong chơi với lũ quỷ ở đó. Nhưng mà điều mà tôi thắc mắc hơn cả là tại sao Vân lại có mặt ở đây, tôi liền hỏi. Mà sao đi biệt tích 2 năm giờ cậu lại ở đây? Vân liền nói, chưa cảm ơn tớ đã vội tra hỏi rồi. Thôi được rồi, để tớ nói cho cậu biết. Chả là mấy ngày trước tớ bấm tay, thấy cậu sắp gặp vận nặng, cho nên mới vội vã tới chỗ của cậu, không kể ngày đêm. Vừa tới nơi thì đã thấy cậu bị bọn oan hồn giả quỷ bắt đi. Tớ vội quát to, sau đó thì đốt bùa ném vào đám ấy. Chúng nó bị đốt nên đau quá tàn tác, mỗi con chạy một hướng không biết đường nào mà lần. Còn cậu thì ngã lăn quay giật đất báo hại tớ phải cõng cậu về. Cũng may mà phòng cậu không quá nên tớ vào được. Nhìn đi nhìn lại thì Vân vẫn luôn là một người bạn tốt nhất của tôi, luôn luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần. Điều đó chẳng bao giờ thay đổi được. Hai đứa ngồi hỏi chuyện nhau xem trong 2 năm vừa qua đã làm được những gì. Tôi thì quanh quẩn ở chốn văn phòng, còn Vân thì đi khắp nơi để khám phá. Nói tới đây thì Vân liền bảo, ra ngoài kia rồi ngồi tớ kể cho chuyện này hay lắm. Tôi tự hỏi không biết sau 2 năm thì Vân có chuyện gì hay ho để kể cho tôi. Chỉ thấy cậu ấy lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ bọc trong một tấm vải cẩn thận. Vân từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong có một miếng gỗ nhỏ đã bị cháy xém mất mấy góc. Tôi liền ngạc nhiên hỏi, cậu đem thức củi khô gì về đây? Vân liền đáp, đừng có trông bề ngoài mà coi thường, để tớ cho cậu xem thứ này thần kỳ thế nào nhé. Vân nói xong thì liền đi vào lấy con dao nhỏ trong bếp, cào cào tấm gỗ đó ra mấy lần, rồi lấy một tờ giấy hứng lấy thứ bột gỗ vừa được cạo ra. Làm xong thì Vân cuộn tờ giấy lại rồi đốt thứ bột gỗ bên trong, giống như người ta đốt hương vậy. Lửa vừa mới bén vào, tôi đã ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, cơ thể đột nhiên sảng khoái tràn đầy sức sống lạ thường. Rõ ràng khi nãy tỉnh dậy tôi thấy cả người tôi đau ê ẩm, giờ thì hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Chẳng hiểu từ đâu có một nguồn năng lượng trỗi dậy bên trong cơ thể của tôi. Cái cơ thể lâu ngày không vận động này tự nhiên vùng đứng dậy. Chợt thấy mình giống như một đứa trẻ, tôi mở cửa phòng định chạy ra ngoài. Định chạy ra bên ngoài vài vòng cho thỏa sức. Vân cũng không ngăn tôi lại, mà mặc kệ cho tôi mở cửa đi ra ngoài. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng khách thì tôi khựng lại, tay thì vẫn cầm cái nắm cửa, tự hỏi ban nãy mình định làm gì thế nhỉ. Quay đầu lại thì thấy Vân dập lửa xua tan làn khói vừa đốt ra, vừa làm tay của cậu vừa bịt mũi như để tránh phải người thì làn khói đó. Tôi thấy vào Vân nhìn tôi cười cười, tôi hét lên, mẹ kiếp, cậu đốt chất kích thích cho tớ hít sao? Vân liền xua tay giải thích, cái này không phải là chất kích thích. Tôi vội vàng hỏi, thế nó là cái gì vậy? Vân liền đáp, cứ từ từ rồi tớ nói cho, cậu đã nghe qua chuyện hồn chương ba ra hàng thịt rồi chứ? Có, nhưng mà liên quan gì đến thứ quỷ quái này? Cậu còn nhớ chi tiết đế thích đã trao cho chương ba một thẻ hương và dặn khi nào gặp nạn thì hãy đốt. Sau khi chương ba mất thì vợ của ông ta mới vô tình đốt một que hương trong thẻ hương. Hương vừa cháy thì đế thích hiện ra lấy lại hồn giúp chương ba để ông ta sống lại. Thế nhưng mà thân xác lâu ngày đã hư hoại, cho nên đành lấy tạm xác ông hàng thịt mới chết ở bên hàng xóm để thế vào. Tôi liền sốt ruột hỏi, có, tôi có nhớ, nhưng mà làm sao? Vân liền giải thích, Thứ hương mà đế tích đưa cho Trương Ba, trong dân gian gọi đó là phản hồn hương. Thứ hương dược này khi đốt lên sẽ làm cho người chết sống lại, cho nên được gọi là phản hồn. Còn người sống khi gửi vào cơ thể sẽ khỏe khoắn lạ thường. Tôi nhìn mảnh gỗ nhỏ trông như bị mà Vân cất giấu ở trong cái hộp. Chẳng có lẽ nó có công dụng thần kỳ giúp người chết sống lại sao? Tôi cầm lên xem thử, nhìn bề ngoài thì nó giống khúc gỗ mục, nhưng mà khi cầm lên thì rất nặng. Tôi bất giác đưa lên mũi định ngửi. Vân trông thích như vậy thì liền ngăn tôi lại. Ấy, đừng có ngửi trực tiếp vậy chứ. Tôi liền hỏi, cái khúc gỗ này có thể giúp người chết sống lại sao? Trời đất ơi, chuyện hư cấu thế mà cậu cũng tin được? Nhưng mà chẳng phải cậu vừa nói thế? Đấy là trong truyền thuyết họ nói vậy. Còn thứ hương này của tớ tuy không phải là phản hồn hương, nhưng lại có công dụng tương tự như thế. Chỉ kém hơn một phần, đó là nó không làm cho người chết sống lại. Sinh tử là thuận theo tự nhiên, làm sao mà làm trái được chứ? Tôi liền gật gù như hiểu ra vấn đề rồi hỏi tiếp, thế thứ này cậu moi từ đâu ra? Vân đặt lại mảnh gỗ vào hộp để lên trên mặt bàn, cậu ta bắt đầu kể. Cách đây vài tháng, Vân có đi vào tận Quảng Bình để thăm thú. Trong một lần đi ngang qua vùng Bố Trạch Quảng Bình, khi ấy thì trời đang về khuya. Vân nhìn xung quanh không có nhà nghỉ nào, cho nên đành vào đại một nhà xin ngủ lại qua đêm. Căn nhà này tuy là nhà cấp 4 nhưng mà khá khang trang. Vân đứng ngoài liền gọi, có ai ở nhà không? Tôi tới đây lỡ đường xin nghỉ lại một đêm. Mở cửa cho Vân là một ông lão khoảng chừng 70, thân hình có phần nhỏ bé, một làn da ngăm đen. Ông lão thấy Vân thì liền hỏi, chú đi tận mô giờ ni còn ở đây? Vân liền trả lời, dạ con đi từ ngoài Bắc vào đây chơi, con cứ đinh ninh khu này có nhà nghỉ hay nhà trọ, nhưng mà đi mãi không thấy, cho nên đánh liều và xin ngủ nhờ nhà cụ một đêm. Chủ nhà thấy Vân không phải là người xấu niềm nở mời vào nhà. Ông lão nói ông tên là Vạn, dòng của ông Vạn là dòng của người Quảng Bình. Ban đầu Vân còn hơi khó hiểu, nhưng về sau càng nghe lại càng thấy gần gũi thân mật hơn. Ông Vạn thì lại sống có một mình, nhân ngày hôm nay trời mát mẻ, ông Vạn liền rủ Vân trải chiếu ra ngồi nhậu. Vân liền đồng ý luôn, vì xưa nay cậu ta cũng rất thích kết giao với nhiều người. Trong bữa nhậu hôm đó, ông Vạn hỏi Vân mục đích chuyến đi này của cậu ta. Vân cũng thật thà kể cho ông nghe. Cậu ta đi chuyến này để mà tìm kiếm những điều kỳ dị trên khắp đất nước. Ông Vạn nghe xong vỗ đùi cười khà. Giữa chú đã tìm thấy chuyện chi hay ho? Dạ con cũng chỉ thấy một số chuyện thôi hả? Vậy bữa nay chú gặp đúng người rồi, để tôi kể cho chú nghe chuyện kỳ lạ ở đây hen. Ở đây có chuyện gì hay thế hả? Ông Vạn cười mà đáp, ở chốn rừng thiêng nước độc này thì thiếu chi chuyện ly kỳ để kể hả chú? Vân nghe thấy ông Vạn nói vậy thì liền sốt sắng hỏi, thế ông kể cho con nghe được không ạ? Ông Vạn cười tít mắt rồi nâng chén rượu lên, chú với tôi cứ 100% ly này đã. Vân liền rót rượu vào chén của ông Vạn rồi cùng ông uống hết chén rượu. Ông Vạn vừa đặt cái chén xuống nhìn về xa xa, bắt đầu kể bằng cái giọng trầm trầm. Vân ngồi im lặng chuẩn bị lắng nghe câu chuyện về cuộc đời của ông. Ông Vạn vốn là người Quảng Trị, vào những năm kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, chính quyền Sài Gòn giáo diết đẩy mạnh việc bắt lính bổ sung cho lực lượng quân đội Sài Gòn. Cứ nam giới đến tuổi đều bị bắt ép đi lính. Ông Vạn cũng không tránh khỏi việc bị chúng bắt đi. Vì ông không muốn cầm súng giết hại đồng bào, cho nên bắt đầu huấn luyện, ông tìm cơ hội để thoát ra. Ông chạy thốt lên mạng Quảng Bình này để trốn vì sợ. Ông không dám sống ở những nơi đông người mà phải lui vào tận rừng sâu. Chỉ những lúc thực sự cần thì ông mới xuống chợ để đổi thịt thú rừng lấy gạo về ăn. Còn mọi thứ đều do ông tự cung tự cấp. Ông còn dựng được một căn lều nhỏ sống ẩn giật trong rừng. Ngày qua ngày ông chẳng biết tin tức về thế giới bên ngoài. Mãi cho đến khi giải phóng được gần một năm thì ông mới hay tin từ rừng trở lại cuộc sống của con người. Trong những năm tháng sống tách biệt với thế giới loài người đó, ông Vạn gặp không biết bao nhiêu chuyện về các loài mãnh thú lớn như là lợn lòi, gấu nhựa, cọp và đặc biệt là thứ ma rừng. Ông kể rằng chúng có nhiều không kể xiết, cứ đêm tới là hóa thành con lợn, rồi húc ầm ầm vào cửa nhà của ông. Nhiều con lại hóa thành loài rơi rồi bay vào nhà cười khanh khách. Ban đầu thì cũng sợ lắm nhưng rồi lại thành quen, mà kể cho chúng nó muốn làm gì thì làm. Đến khi trêu ông Vàn không được thì chúng bắt đầu giấu đồ đạc của ông đi. Khi thì giấu con dao lên tận tít trên cây trước nhà, khi lại giấu cái nồi cái quẹt lửa. Ông Vàn thấy không ổn liền mua bánh trái về cúng kiếng bọn nó. Ông vừa thắp hương vừa khấn: "Tôi là Vàn, bữa nay gặp loạn lạc mà phải lánh tạm vào đây. Tôi mong các vị đừng trêu tôi. Tôi hứa rằm mùng một hàng tháng tôi sẽ cúng nhang đèn bánh trái đầy đủ." Ông cúng xong thì từ đó về sau bọn nó không phá phách nữa. Thi thoảng có hiện ra vài lần cho ông Vạn thấy để biết được rằng chúng nó vẫn còn ở đây. Nhưng cây giống ma rừng rừng mỡ, chúng nó ăn bánh trái của ông Vạn chán rồi bắt đầu tìm trò quậy phá tiếp. Lần này thì ác hơn, hàng đêm chúng nó kéo chân kéo tay của ông Vạn. Nhiều khi ông Vạn tỉnh dậy còn thấy mình đang nằm ở ngoài, cách căn lều vài chục bước chân. Đêm đến khi đang ngủ, ông Vạn thấy có tiếng người thì thầm ở gầm giường. Dần mình tỉnh dậy thì xung quanh mình toàn là cẳng chân cẳng tay đầu lâu, chẳng còn cách nào nguyên vẹn. Chúng cứ bay xung quanh ông rồi dí sát vào mặt của ông cười lên khanh khách. Ông Vạn vừa sợ vừa tức nhưng chẳng làm gì nổi, cống kiếng vằn xin thế nào cũng không được. Mình càng nhẫn nhịn chúng nó càng lấn tới, ông đành phải phó mặc số phận. Trong một lần xuống chợ để đổi gạo, ông Vạn tình cờ gặp một ông lão ngồi ở dọc đường, khuôn mặt hiền từ tóc búi cao củ hành râu tóc bạc phơ. Ông lão cứ nhìn chằm chằm theo tiếng bước đi của ông Vạn. Khi ông Vạn chuẩn bị cõng bao gạo lên trên lưng để về nhà thì ông lão kia mới đứng lên để hỏi chuyện. "Chú là người ở vùng Ni hả?" "Dạ không ạ, con chỉ xuống Ni đổi gạo thôi, nhà con ở trên nớ." Ông Vạn vừa nói vừa chỉ lên ngọn núi ở xa xa. Ông lão cười khà khà rồi nói: "Tôi nhìn là tôi biết chú là người sống trong rừng rồi, mận răng phải chịu cảnh sống cô độc trong rừng giữa." Ông Vạn cũng thật thà kể cho ông lão nghe về chuyện mình trốn đi lính mà phải lưu lạc tới nơi rừng thiêng nước độc này. Ông lão nghe xong thì gật gù hỏi: "Giữa sống ở trong Ni chú có thấy chi lạ không?" Ông lão vừa hỏi như vậy thì ông Vạn như là có chỗ giải bày tâm sự, liền kể luôn chuyện mình bị lũ ma rừng quấy phá ra sao. Bao nhiêu bực bội ở mức ông Vạn đều nói hết cho ông lão kia mà không hề giấu giếm một chút nào. Ông lão nghe xong lại hiền từ hỏi ông Vạn: "Giữa chú có muốn tôi giúp chú chỉ mấy con ma rừng kia không?" Ông Vạn nghe xong thì biết gặp được quý nhân thì vội vàng vái tạ ông lão rồi đồng ý ngay. Ông lão liền bảo ông Vạn đưa về căn lều nơi mình đang sống, ông sẽ giúp ông Vạn bắt ma. Vừa về đến nơi thì trời cũng tối, ông lão liền nói với ông Vạn: "Chú với tôi cứ tắt đèn rồi vào trong nhà giả vờ ngủ, tối nay tôi sẽ bắt vài con ma cho chú chỉ tội." Ông Vạn nghe xong cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng làm theo lời của ông lão kia. Hai người tắt đèn giả vờ nằm ngủ. Vừa nằm được một lúc thì bên ngoài đang nghe rất nhiều tiếng bước chân lầm rầm xung quanh. Ông Vạn định nhổm dậy thì ông lão kia ngăn lại: "Chứ cứ để cho hắn vào trong Ni đã." Nghe vậy ông Vạn nằm im không dám nhúc nhích. Vừa hay cánh cửa lều bật tung, gió mạnh lùa vào bên trong. Từ bên ngoài bay vào trong là hàng đàn cú lợn nối đuôi nhau nhiều không kể xiết. Chúng bày xung quanh nhà mà cười khanh khách. Ông Vạn sợ lắm nhưng cứ nằm im chờ ông lão kia xử lý. Cẩn phần của ông lão thì nằm im bất động, cho đến khi có mấy con cú lợn bay xuống là lạ trên mặt thì ông liền bật dậy nhanh tay túm được vài con, rồi lấy chỉ đỏ buộc túi chúng lại. Buộc từng con một rồi ném ở góc nhà. Thao tác rất nhanh, chỉ trong nháy mắt ông đã buộc được 4 con cú lợn. Chúng đau đớn lăn lộn ở góc nhà rồi kêu lên thảm thiết. Đám còn lại thì đồng bọn bị bắt thì sợ quá vội bay ra ngoài mất hút. Trong bóng tối ông Vạn nghe thấy tiếng ông lão quát lớn: "Bọn mi là đứa nào răng dám trêu ta dứa?" Bọn cú lợn nằm một góc rối rít xin tha: "Trăm lạy ông ngàn lạy ông, tụi con là người đi rừng không may lạc đường chết đói ở đây. Tụi con biết tội rồi, ông thả tụi con đi, lần sau con không dám tới đây nữa." "Không được, ai dám đảm bảo rằng mi không quay lại? Giữa mì nghĩ ta là con nít. Tụi con hứa mà, ông tha cho tụi con đi, tụi con sẽ chỉ cho ông chỗ có trầm hương trong rừng này. Ông tha cho tụi con đau quá. Ông lão kia nghe xong thích thương hại thì liền hạ giọng. Được, ta tha cho bọn mi, ta không cần trầm hương, ta chỉ cần mi không cần quấy ở đây nữa thôi. Hàng tháng ta sẽ cúng đồ ăn cho, còn nếu bọn mi dám quay lại thì ta đảm bảo không có đường về đâu. Bọn cú lợn nghe xong thì rối rít cảm tạ ông lão. Ông Vạn không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng ông lão kia lâm dâm đọc thần chú. Rồi tiếng cú lợn bay vỗ cánh vành vạch ra ngoài mất dạng. Lúc này ông lão mới bảo ông Vạn mở đèn lên. Ông Vạn thắp đèn lên thì chỉ thấy mấy sợi chỉ đỏ đã bị đứt lìa, nằm chỗ mấy con cú lợn ban nãy. Ông lão liền nói, chưa cứ yên tâm, tôi đã chỉ chúng rồi, nhưng mà hắn chưa chắc đã buông tha cho chúng đâu. Tôi sẽ đặt một đạo bùa trong ni rồi, nhớ là mỗi khi giảm với mùng một chú nhớ cúng kiếng cho chúng nó đầy đủ. Ông lão nghe xong thì liền mở túi rồi lấy một đạo bùa dán lên vách nhà của ông Vạn, chớ có bóc ra. Đến mấy ông lão ở lại nhà của ông Vạn rồi sáng ngày hôm sau thì ra đi từ rất sớm. Ông Vạn có mấy lần hỏi tên tuổi quê quán thì ông lão đều lắc đầu không nói. Từ ngày ông lão rời đi thì ông Vạn không còn bị bọn ma rừng quấy phá nữa. Bẵng đi một thời gian, trong lúc đang ngủ thì ông Vạn thấy có mấy người thư sinh mặc quần áo nho nhã đi đến. Chào ông ạ, tụi tôi tới đây là để trả ơn ông. Ông Vạn liền ngạc nhiên hỏi, giữa mấy chú là ai tôi không quen, sang lại tới chỗ ni để trả ơn rứa? Một người thư sinh đào mào liền tiếng nói, tụi tôi là đám cú lợn hôm nọ được ông thương tình thả ra, tụi tôi tới đây là để cảm ơn ông vì đã tha không giết. Ông Vạn nhớ ra câu chuyện cách đây không lâu, thì ra hôm đó tắt đèn, đám ma rừng này không biết ai là người tóm được mình. Chúng nó cứ nghĩ người đó là ông cho nên không dám mò đến nữa. Ông Vạn liền nói, các chú không cần phải trả ơn tôi, chỉ cần không quấy phá tôi là được, mà mấy chú là người vùng mô dứ. Người kia lại tiếp tục đáp, chúng tôi là người Bắc Thành, đúng năm có kỳ thi mấy anh em tôi không quản đường xa, đi liều một chuyến, thế là dọc đường không may bị lạc cho nên chết đói trong rừng. Lúc chết đi không có người cúng kiếng, cho nên đành nghĩ ra trò chọc phá ông, mong ông rộng lượng bỏ qua. Ông Vạn nghe xong thì gật gù đáp, mấy chú cũng tội nghiệp, phải chi nói cho mấy phần mộ ở mô, tôi tới thắp nhang cho khỏi hưu quạnh. Mấy người kia nghe vậy thì hết lòng cảm ơn ông, rồi một người lại lên tiếng, để đền ơn ông nay tụi tôi lại đây để chỉ đường cho ông đi kiếm trầm hương, mong ông đừng có từ chối. Ông Vạn chưa có nghe nói về mấy thứ trần quý bậc nhất ở nơi rừng thiêng nức độc, trong đó quý giá nhất vẫn là trầm hương và kỳ nam. Nếu có được một mẩu thôi thì cũng đem bán được kha khá tiền. Ông Vạn tuy sống ẩn dật một mình trong rừng sâu mà ông vẫn mong ngóng một ngày nào đó được trở về quê mà làm ăn. Nhưng ngặt nỗi ở quê nhà ông lùng sục truy bắt ông vì cái tội đào ngũ. Giờ mà về quê thì chỉ có nước đi tù một công. Nếu mà có tí tiền đút lót cửa trên thì may ra không bị truy cứu. Đến nay nghe thấy bọn ma rừng này nói đưa mình đi tìm trầm hương thì ông Vạn vô cùng mừng rỡ. Ông vội nói với chúng, thế các chú bao giờ thì đưa tôi đi? Ngày mai ông cứ đợi ở đây qua giờ ngọ thì đi. Vừa nghe người kia nói xong thì ông Vạn thấy mình như đang lướt đi trên mặt đất. Từ căn lều ông cứ hướng nhắm hướng tây mà đi. Đi rất lâu mới tới một bãi cỏ lau rộng lớn, cao quá đầu người thì dừng lại. Phía bên phải của ông là một gốc cây với hình thù quái dị. Ông vội chạy tới định cầm lên thì chợt tỉnh giấc. Ông Vạn vẫn đang nằm trong căn lều nhỏ của mình. Nằm suy nghĩ một lúc ông mới nhớ hôm nọ, bọn cú lợn cũng có nói là đưa mình đi tìm trầm hương. Nhưng mà ông lão kia nói là không cần. Thôi đúng rồi, lúc nãy bọn ma rừng kia tới là để trả ơn và chỉ đường cho ông đi kiếm trầm hương. Thế là cơ hội trở về quê cũ của ông đã tới. Mai nhất định ông sẽ phải đi theo chỉ dẫn của họ, phải cố tìm bằng được cách để mang về. Cả đêm đó ruột gan của ông Vạn nóng như lửa đốt, nên chẳng cần đợi tới trưa. Sáng sớm ngày hôm sau ông Vạn đi vào trong rừng. nhắm theo hướng tây mà đi thẳng. Đi gần hết cả một ngày mà vẫn chẳng thấy có đồng cỏ nào giống như trong giấc mơ. Càng đi về phía trước ông càng thất vọng. Vậy đêm qua chỉ là giấc mơ thôi sao? Trời bắt đầu tối dần, ông và Nàn chí định quay về. Nhưng từ xa ông nghe thấy tiếng hổ gầm. Sợ quá ông bèn leo lên một ngọn cây mà nằm im trên đó. Đến nước này thì đành chờ trời sáng hẳn rồi về vậy. Ông Vạn thở dài nhìn theo hướng mặt trời đang lặn dần về phía tây. Nhưng càng nhìn ông Vạn lại càng thấy rõ ở phía trước cách đó không xa có một cánh đồng rộng lớn. Ông liền vội leo lên cao hơn để nhìn cho rõ, thì đúng là có một đồng cỏ thật. Ông Vạn bất chấp nguy hiểm tụt từ trên ngọn cây xuống, chạy như là bay về phía trước. Đến nơi ông nhận ra ngay đây là nơi giống như giấc mơ của mình. Ông vui mừng khôn xiết vội vạch cỏ đi tìm trầm hương. Nhưng vui mừng chưa được lâu thì ông lại nghe tiếng hổ gầm cách mình không xa. Ông Vạn lại nhanh chân trèo lên một ngọn cao gần đó. Giữa rừng thiêng mà gặp loài mãnh thú này thì coi như tàn đời. Vừa trèo lên ngọn cây, ông đã nghe tiếng lào xào ở dưới. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Ông Vạn vội lấy tay bịt mũi lại. Dưới ánh trăng mờ mờ, ông Vạn nhìn thấy bóng lưng của một con hổ lớn to cỡ ngang với một con trâu mộng. Nó cứ đi qua đi lại quanh chỗ của ông đang nằm. Ông Vạn nín thở chờ xem động tĩnh của con hổ. Nó đi chán chê thì liền gầm lên một tiếng vang trời. Ông Vạn nghe xong thì giật mình tái mét mặt. Tí nữa thì sợ quá buông tay ra. Tiếng gầm vừa dứt thì từ đằng xa có mấy bóng trắng lốp bốp đứng vây xung quanh con hổ. Mấy cái bóng trắng đó hình như đang nói gì với con hổ. Ông Vạn lắng tai nghe thì thấy một bóng trắng nói: chúng con đã rủ nó đi vào đây cho ông vồ rồi, khoảng tầm canh ba là nó sẽ tới. Ông Vạn mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng nói vừa rồi chẳng phải là của mấy con ma rừng bảo ông tới đây tìm trầm hương, mà chúng nó dặn ông đi vào giờ ngọ. Nếu đi vào giờ đó thì kiểu gì canh ba ngày hôm sau ông mới tới nơi. Thì ra bọn nó định lừa ông để đưa ông vào nanh vuốt của cầm thú. Cũng may là ông nóng lòng đi tìm trầm hương cho nên không bị lũ ma rừng kia lừa. Xem ra số của ông còn lớn lắm. Ông Vạn nghĩ vậy toát cả mồ hôi. Mấy cái bóng trắng kia vừa nói xong thì liền biến mất, để lại con hổ ngồi chiếm trề dưới gốc cây ông đang đứng. Xem chừng nó muốn đợi tiết canh ba để vồ người đây. Ông Vạn liền lấy sợi dây thừng khỏi túi rồi tự trói mình vào trên cây để phòng đêm lỡ trượt chân rơi xuống thì chỉ có mà chết. Ông hành động mau lẹ nhẹ nhàng không để cho con hổ kia phát hiện ra được. Hổ mặc dù là loài mãnh thú nhưng mà trừ khi mọc thêm cánh thì bay lên được chỗ của ông nằm. Ông Vạn cứ yên chí nằm yên trên ngọn cây mà ngủ. Chẳng biết ông Vạn đã ngủ bao lâu cho tới khi nghe tiếng gà gáy rừng vang lên. Ông chợt tỉnh giấc nhìn xuống dưới gốc cây thì thấy ông tướng kia vẫn nằm yên vị ở đó chẳng đi đâu. Cái đuôi quật qua quật lại trên mặt đất xem chừng thích thú. Nhìn trời, ông Vạn đoán chắc sắp tới canh ba. Không biết tới lúc đó không thấy ông đâu thì nó sẽ xử lý như thế nào. Được một lúc sau thì con hổ gầm đi một tiếng vang cả rừng. Ông Vạn giật mình nhìn xuống đã thấy mấy cái bóng trắng lố nhố hồi đêm qua tụ tập xung quanh con hổ. Con hổ vừa gầm gừ liên tục dùng móng vuốt mà cào cào vào mấy bóng trắng. Tiếng cào của nó làm cho ông Vạn nghe thấy tiếng khóc lóc rên rỉ xin tha. Con này ông tha cho con, rõ ràng con đã bảo nó rồi mà. Nhưng có khóc lóc xin tha thế nào thì con hổ vẫn điên loạn mà cào cấu cắn xé. Chúng nó lăn lộn trên mặt đất mà giãy giụa không ngừng. Con hổ cào cấu chán chê thì trời chuyển dần về sáng. Mấy cái bóng kia đã biến mất từ bao giờ. Con hổ nhìn về phía đông chán nản rồi quay đít vào rừng. Vừa đi nó vừa gầm lên mấy tiếng phẫn nộ. Ông Vạn thấy cảnh tượng trước mắt thì thở phào nhẹ nhõm, xem như lần này ông thoát khỏi nanh vuốt của loài ác thú. Nhưng mà ông không vội xuống luôn mà phải đợi mãi gần trưa mới dám tụt xuống. Vừa xuống đến nơi thì ông Vạn vội nhìn sang bên phải của đồng cỏ, thấy có một thân cây đã bộc nằm tít trong lùm cây. Ông Vạn mừng rỡ vội chạy lại thì đúng là trầm hương thật. Ông liền chắp tay lại tả tứ phương rồi cầm con dao dựa lên mà chặt lấy từng khúc mang về. Nhìn bề ngoài trông như là gỗ mục nhưng mà khi cầm lên lại cứng rắn và nặng vô cùng. Ông Vạn vội cầm khúc trầm hương đó cho vào một mảnh quấn lại, rồi trở về căn lều của mình. Vừa về đến lều thì ông thu dọn đồ đạc tiết yếu của mình, bỏ lều đi thẳng xuống núi. Ông sợ rằng nếu còn ở đó thì sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của hổ dữ. Ông đi cả đêm trong rừng mới tới được phố chợ. Nghe tin đất nước đã được giải phóng gần một năm, lòng của ông vừa vui lại vừa lo sợ. Ông liền hỏi thương lái chợ này tìm kiếm người mua khúc trầm của mình. Rất nhanh, một lão già tên là Hai Cỏ đã thu mua mảnh trầm của ông và đưa cho ông một món tiền đủ lớn để cho ông về quê. Ngày đầu sau đó, người này bán được cho một đại gia ở Sài Gòn hay là bên Xiêm thì ông không rõ. Có tiền, ông Vạn liền trở về quê, nhưng khi về nhà thì đã chẳng còn ai. Lòng của ông buồn rười rượi không biết đi đâu, cho nên đành cầm số tiền trong tay của ông quay trở về Quảng Bình, xây nhà dựng cửa nơi phố chợ xưa, rồi lấy vợ sinh con. Vợ ông thì mới mất, còn mấy đứa con thì đã vào Sài Gòn để lập nghiệp. Vân nghe kể xong câu chuyện thì liền hỏi ông Vạn, thì sao bác không vào rừng đem nốt gốc trầm đó ra bán được nhiều tiền để trong đó phí của giới? Chú chưa hiểu câu ăn của rừng rưng rưng nước mắt à? Đã xác định kiếm ăn từ rừng thì phải chấp nhận rủi ro nguy hiểm. Sau vụ đó thì tôi không dám trở vào đó. Vân nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, rồi hai người lại chuyển chủ đề khác để nói chuyện. Mãi tới đêm khuya thì họ mới đi vào ngủ. Đến sáng hôm sau, khi Vân đang nằm trong phòng thì nghe ở bên ngoài có tiếng ồn ào. Vân mới mở cửa hé ra nhìn thấy một đám người đang nói chuyện với ông Vạn. Xem chừng bọn này không phải là người tốt lành gì. Chúng nó hỏi ông Vạn, nè ông già, cách đây mấy chục năm ông có bán một khúc trầm hương cho cái lão Hai Cỏ khô này phải không? Thế chúng nó nói tới trầm hương thì Vân giật mình cho nên không ra mặt. Phàm là những kẻ săn trầm thì đều là hạng người bán máu thịt của mình cho quỷ dữ. Bọn này tới đã nhìn thấy không có nhã ý rồi, cho nên Vân đành nấp trong nhà nhìn ra xem xét tình hình. Ông Vạn sau khi nghe về trầm hương thì giả vờ không biết, một mực chối đầy đầy. Từ bé đến giờ tôi có chỗ thấy trầm hương hắn ra răng mô mà biết được chứ. Tôi cũng đã quen người nào tin Hai Cỏ, chắc các chú nhầm người. Trong đám có một thằng mặt sẹo, dáng cao ráo bước ra, đặt tay lên vai của ông Vạn nói ngọt. Bác tên là Vạn đúng không? Tụi con lần ra nơi đây để xin bác chỉ đường đi kiếm trầm. Nếu tìm được thì tụi con chia cho bác mấy phần, bác thấy có được không? Ông Vạn cũng nhất nhất không nghe, một mực khẳng định chẳng biết Hai Cỏ là thằng cha nào hay là trầm hương là gì cả. Thằng mặt sẹo nhìn bặm trợn xem chừng hơi bực, rồi lấy điện thoại ra gọi nó nói. Alo sếp à, lão ấy không có chịu nói ra. Dạ em dỗ mãi rồi mà lão không chịu. Dạ vâng vâng vâng, để em bảo lại với lão. Thằng mặt sẹo vừa tắt máy thì liền thay đổi thái độ, nó nói. Ông già tuổi tôi nói ngọt mà ông không thích, giờ thì tôi cũng báo luôn cho ông biết. Thằng Hưng con trai cũng đang nợ cho chúng tôi một khoản tiền lớn. Nó cắm cả nhà cửa cũng không đủ trả nợ. Chính mồm nó kêu là ông già nó biết trầm hương ở đâu. Ngày xưa ông bấm trầm hương cho lão Hai Cỏ. Giờ ông chỉ đường cho tụi tôi đi tìm thì tôi sẽ xóa nợ cho con trai của ông. Còn nếu không thì chuẩn bị mà nhận xác của nó. Ông Vạn liền than. Trời ơi, nào tôi có biết thằng con của tôi nó nợ các chú mô. Thì cũng có nghe vợ hắn nói. Hắn chơi bài chơi bạc nhưng mà đâu nghĩ hắn bán nhà bán cửa đi rồi. Thế ông có định đi tuổi tôi không? Biết đâu lại được chia chắc chút tiền để an hưởng tuổi già không biết chừng. Ông Vạn nghe xong thì liền đồng ý mà nói. Thế các chú để cho tôi vào nhà chuẩn bị vài thứ cá nhân. Ông Vạn liền đi vào nhà, Vân thấy ông chẳng thấy gì. Vân thấy ông chẳng lấy gì, chỉ lấy ra một chai nước nhỏ đựng cái thứ nước gì đó xanh xanh rồi đi ra luôn. Thằng mặt sẹo liền hỏi. Cái gì đây? Chai nớ là thuốc của tôi, người già mà chú toàn thân bệnh tật. Thằng mặt sẹo lại nói, ông không cần phải chuẩn bị nhiều, tụi tôi có hết có cho ông rồi. Nói đoạn chúng nó chỉ ra chỗ hai cái xe bán tải để ngoài sân với đầy đủ dụng cụ. Chờ thằng mặt sẹo nhìn cái xe của Vân rồi hất hàm hỏi ông Vạn, xe của ai? Xe của tôi đó. Thằng mặt sẹo liền nói, già rồi mà chưng ông giữ nha, đi cả xe tay côn luôn đó. Thôi chúng mày đưa ông già lên xe rồi còn đi. Vân ở trong nhà thấy ông Vạn bị chúng nó dẫn đi mà không làm gì được. Khi ông Vạn vừa lên xe, cửa xe đóng lại. Thằng mặt sẹo vẫn đứng trong nhà gọi điện thoại cho ai đó. Hắn không biết Vân đang ở gần đó cho nên cậu ấy đã nghe được hết đầu đuôi câu chuyện. Thằng mặt sẹo liền nói: "Alo sếp à, vâng. Lão già nghe con của lão bị mình bắt do nợ không trả được liền điền in ngay." "Dạ em nhớ rồi sếp, sau vụ này em sẽ xử đẹp lão, đảm bảo không dấu vết." Thực ra con của ông Vạn không hề nợ tiền ai cả. Sinh lão hai cò đã bán thông tin của ông Vạn cho bọn người kia. Lợi dụng ông Vạn đã già cả lại ít liên lạc với con trai, cho nên chúng nó đã lừa ông để đi tìm Trầm Hương về. Khi tìm thấy Trầm Hương rồi, chúng nó sẽ đưa ông Vạn vào sâu trong rừng mà xử lý để đề phòng rắc rối sau này. Lúc đó thì người không biết quỷ chẳng hay. Thằng mặt sẹo gọi xong cuộc điện thoại thì liền vội vã ra xe. Để chúng nó đi một hồi, Vân với nhảy lên xe đuổi theo. Không may mà ông Vạn hôm qua có nói sơ qua về nơi ông từng sống thời còn trẻ, nhưng cũng không được rõ ràng lắm. Vân vừa đi lòng vòng vừa hỏi thăm người dân quanh đây. Mãi cho đến trưa thì cậu ta mới tới được ngọn núi nơi ông Vạn từng ở. Tới nơi cậu đã thấy có hai chiếc xe bán tải đưa ông Vạn đi đang ở chỗ bìa rừng. Đến gần thì thấy trong xe chẳng còn ai. Chắc là chúng đã đưa ông Vạn vào rừng tìm Trầm. Vân vội giấu đi chiếc xe của mình trong bụi cây gần đó, rồi lần theo con đường mòn đi tìm ông Vạn. Vân vừa đi vừa dừng lại để cố ý thăm dò, chứ nếu bị bọn người kia phát hiện thì cầm chắc cái chết. Đi được một đoạn khá xa thì Vân thấy đằng trước hình như có căn lều đã mục nát. Vân nhìn thấy thì đoán chắc đây là căn lều mà ông Vạn đã từng ở. Bên trong vẫn còn có một số đồ linh tinh của ông để lại. Theo như lời của ông Vạn kể thì năm đó ông cứ nhắm thẳng hướng Tây mà băng qua rừng để đi tìm Trầm. Vân cứ dựa vào thông tin đó mà đi. Để mãi cho đến khi mặt trời gần khuất bóng thì từ đằng xa Vân nhìn thấy một đống lửa nhỏ. Vân cho rằng là của bọn người kia cho nên cố ý đi thật chậm rãi, nhẹ nhàng để tiếp cận chúng nó. Càng đi đến gần thì tiếng nói của gần chục người càng rõ. Khi chỉ còn cách chúng nó tầm 10 mét thì Vân dừng lại nấp sau một lùm cây. Từ chỗ đó Vân đếm sơ bọn này khoảng gần chục thằng. Thằng nào mặt mũi cũng bặm trợn, rõ ràng là toàn dân đêm thuê chém mướn. Nhưng chẳng thấy ông Vạn đâu. Chắc là ông còn ở trong cái lều kia. Vân cũng yên tâm vì chưa tìm được Trầm Hương thì bọn nó sẽ không làm gì ông Vạn. Chợt Vân thấy thằng mặt sẹo đột ngột đứng dậy, tiến lại gần nơi cậu đang trốn. Vân giật mình vì tưởng bị lộ. Nhưng đằng nó chỉ đi cách Vân vài bước chân thì nó liền lấy điện thoại ra gọi. Vừa bấm bấm nó vừa cằn nhằn: "Tổ cha nó, sóng đâu mà bắt quài không có nè." "Alo Lâm Thẹo đấy hả? Mày chửi tổ trai đó." Thằng này bật loa ngoài cho nên Vân nghe thấy. Tên của nó là Lâm, chắc có cái thẹo ở giữa mặt cho nên gọi là Lâm Thẹo. Thằng Lâm Thẹo rối rít nói: "À, đâu có sếp ơi, ở đây sóng điện thoại kém quá, em bắt quài mà không có được." Ở đầu dây bên kia chắc là đứa cầm đầu đứng ra xài khiến băng của bọn này. Nghe giọng thì chắc là của một người đàn ông trung niên. Ông ta lạnh lùng hỏi: "Đã tìm được phản hồn hương chưa?" "Em vẫn chưa tìm thấy sếp ạ. Trời tối quá cho nên là tụi em đành nghỉ lại giữ rừng. Chắc sáng mai tụi em mới khởi hành được." "Mày làm cái gì thì làm lẹ lên nha mày. Đừng có mà để lâu mà hỏng hết việc của tao nghe chưa?" Thằng Lâm Thẹo chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng đầu dây bên kia tắt máy. Thằng Lâm Thẹo nghe xong điện thoại trông có vẻ lo lắng, đi qua đi lại vài lần rồi vội vàng quay trở lại lều. Vân nhẹ nhàng thở phào, hóa ra mình chưa bị phát hiện. Nhưng vừa nãy hắn có tới phản hồn hương, hình như là Vân có nghe qua về vật này ở đâu rồi thì phải. Vân lục lại trí nhớ của mình thì nhớ ra có lần cậu đọc được trong sách Hán Thư có đoạn ghi chép rằng dưới thời vua Hán Vũ Đế đã có lần nước Nguyệt Chi ở vùng Tây Vực có đem cống cho Vũ Đế mấy lạng phản hồn hương. Theo như tài liệu nói thì loại phản hương này không rõ nguồn gốc, nhưng khi đốt lên thì tỏa ra một mùi thơm làm cho người chết sống lại, còn nếu là người sống thì cơ thể sẽ tràn trề sinh lực. Nếu vậy thì chẳng lẽ thứ mà ông Vạn vừa chặt đem về năm ấy chính là phản hồn hương trong truyền thuyết? Như vậy cũng đáng để cho Vân tò mò muốn đi qua coi rõ xem thực hư chuyện phản hồn hương là như thế nào. Chẳng lẽ trên đời này là có thứ Trầm Hương thần kỳ như vậy? Nếu có thật thì quả đúng trên đời này không có gì là không thể. Quay sang nhìn bọn thằng Lâm Thẹo đang ăn uống chè chén với nhau, Vẫn thấy hối hận khi nãy ở nhà ông Vạn không đem theo ba lô. Giờ thì không những không có đồ ăn mà còn không có cả chỗ để ngủ. Thôi giờ đành nhịn đói mà đi ngủ vậy. Vân đành tìm một nơi bằng phẳng rồi vén đám lá rừng dưới đất thành một khoảng đủ nằm. Rồi nhẹ nhàng đi thật xa để bẻ cành lá cây làm giường ngủ tạm. Đúng là cảnh ăn gió uống sương màn trời chiếu đất. Chỉ trách là mình không chuẩn bị kỹ. Vân ngậm ngùi nhẹ nhàng đặt mình xuống cái giường cậu ta tự làm. Vân không dám ngủ say, cứ nhắm mắt mở mà canh chừng. Ngồi trong rừng sâu một mình mà ngáy o o là đi nửa bước chân vào quỷ môn quan. Sáng hôm sau Vân thấy bọn thằng lâm thèo trên đường từ rất sớm. Có lẽ bọn nó rất nóng lòng được thấy thứ phản hồn hương thần kỳ đó. Lần này thì Vân đã thấy được ông Vạn. Ông thất thểu bước ra từ lều tiếp tục đi trước dẫn đường cho bọn nó. Vân thì cứ bám theo một đoạn đường rất xa không dám lại gần. Ông Vạn tuy đã rời khỏi rừng được mấy chục năm, nhưng kinh nghiệm đi rừng vẫn thuộc loại dày dặn. Cảm giác như từng cái cây bụi cỏ viên đá dọc đều được ông nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng bộ cho bọn thằng lâm thèo cứ vừa đi vừa vấp ngã rúi rụi, trông đến là tội nghiệp. Vân tuy đã từng băng rừng vượt suối nhiều, nhưng do không thông thạo địa hình của nơi đây, mỗi bước đi của cậu đều phải dè chừng. Bọn thằng lâm chật vật mãi cho đến trưa thì mệt quá, đành phải dừng lại để cắm trại. Chúng nó ăn ngấu nghiến vội vã rồi lại đi tiếp. Vân đứng ngoài nhìn mà bụng sôi lên đồng ngục, nhưng cũng may cho cậu trước khi đi, thằng lâm thèo nói lớn: "Chúng mày bỏ bớt đồ đạc không cần thiết ở đây cho đỡ vướng víu, khi nào quay về thì lấy lại." Mấy thằng kia đánh vần với đường rừng cả buổi sáng, nghe thằng Lâm nói xong thì chẳng suy nghĩ nhiều, liền quăng hết đồ đạc không cần thiết ở lại. Giờ thì nhẹ nhõm cả người, chúng nó vội vã đi theo thằng Lâm với ông Vạn vào trong rừng. Vân thấy vậy thì đợi chúng nó đi xa, vội chạy lại lục lọi tìm xem có gì ăn được không. Thật may cho Vân là có thằng còn bỏ lại cả đống đồ hộp trong mấy chai nước lọc. Vân vội dốc hết mấy thứ đồ linh tinh từ cái túi ra, rồi nhét đồ ăn nước uống vào trong. Vừa làm cậu ta vừa không quên nhìn theo bước của đám thằng Lâm để tránh mất dấu. Hơn một ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, Vân vừa đi vừa tranh thủ ăn lại, vừa phải theo dõi đám người phía trước. Mặc dù được bỏ bớt hành lý trên người, nhưng chúng nó vẫn cứ bì bà bì bạch trên đường, vừa đi vừa ngã rúi rồi. Vân cũng vừa sốt ruột vừa buồn cười thay cho chúng nó. Cứ thế này thì bao giờ mới tới được nơi? Mãi cho tới khi trời tối mịt, chúng nó dừng lại để cắm trại. Thằng lâm thèo nhìn ông Vạn hất hàm: "Ông già, bao giờ tới nơi?" "Các chú đi chậm gì thì bao giờ mới tới? Đáng ra hôm qua chúng ta tới nơi rồi." Thằng lâm thèo nhìn đám anh em mình mẩy xây sầm thì cũng ngao ngán: "Lão liệu hồn, nó đừng có giở trò nghe." "Dạ, tôi có đâu dám, con tôi còn trong tay các chú cơ mà." Thằng lâm thèo hài lòng khi biết ông Vạn vẫn bị chúng nó lừa. Nó yên tâm rằng chắc chắn ông không dám giở trò. Chúng nó ăn uống qua loa rồi vào lều đi ngủ. Còn Vân lại trải qua đêm thứ hai ở trong rừng. Không màn không chiếu nhưng khá hơn hôm qua vì được no cái bụng. Vân chỉ thầm mấy thằng ăn hại vô dụng kia không đi nhanh cái chân lên, báo hại cậu ấy phải khổ sở mất hai ngày như vậy. Nhưng cũng biết làm sao bây giờ, đành phải chờ đợi mà thôi. Vân nghĩ vậy rồi lại soạn lại như đêm qua để ngủ. Vân đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng thằng lâm thèo ý ới gọi bọn đàn em: "Chúng mày dậy, dậy đi, ngủ gì mà như chết vậy. Sếp nhắn tin cho tao từ chiều mà không có sóng nên ta không biết. Ông bảo không nhanh chóng đi tìm Trầm Hương thì ông cắt lưỡi cả đám đó. Đi luôn ngay trong đêm." Bọn đàn em nghe thấy như vậy thì xanh mặt vội vàng thu dọn đồ đạc đi ngay trong đêm. Vân nhìn đồng hồ thì mới có 3 giờ sáng, cậu cũng vội vàng đứng dậy tiếp tục theo đám bọn kia. Trời tối khó đi lại, không có đèn đuốc gì cho nên phải hết sức cẩn thận. Đi gần hơn thế bọn chúng một đoạn cũng được. Cậu được ước thấy, hôm nay bọn thằng lâm thèo cứ cắm đầu đi không dám nghỉ luôn. Vấp ngã còn không thèm nhìn vết thương xem có chảy máu hay không. Cứ như vậy mà tiến nhanh theo ông Vạn. Đi đến khi trời tăng tảng sáng thì chúng nó tới một đồng cỏ rộng lớn. Vân biết như vậy là đã đến nơi. Cậu vội bám sát hơn nữa, là gần chỗ bọn thằng Lâm Thẹo. Tại đây ông Vạn nói: là chỗ này đấy mấy chú. Đâu, Trầm Hương đâu? Các chú bình tĩnh để từ từ tôi nhớ. Thằng Lâm Thẹo sốt ruột cứ đi qua đi lại, chẳng may ông Vạn mà quên mất ở đâu thì phen này về chắc chết với ông Xếp. Rồi đột ngột ông Vạn chỉ tay sang phía bên phải rồi nói: Trầm ở bên nớ. Bọn thằng Lâm Thẹo vội vã chạy sang bên chỗ mà ông Vạn chỉ. Thằng Lâm Thẹo chạy tới nơi thì chỉ thấy một khúc gỗ mục. Nó quay lại hỏi ông Vạn: là cái này đó hả? Ông Vạn liền nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thẹo vội vã bảo đàn em chặt lấy một miếng đốt thử xem có phải trầm không, vì nghe nói nếu là trầm mà đốt lên thì có mùi hương thơm cực kỳ khác biệt. Lúc này Vân cũng đang ở gần đó. Trước mặt cậu là một thân cây đen bóng, giống như là bị mục nát vậy. Thằng đàn em vội lấy con dao ra chặt thử một miếng đem ra đốt. Khói tỏa ra từ miếng trầm, hương thơm ngào ngạt dễ chịu. Bọn thằng Lâm cứ như vậy dí mũi vào hít lấy hít để. Vừa ngửi xong thì chúng nó cảm thấy như có một luồng sinh lực tràn trề chảy qua người. Toàn bộ những mệt mỏi, những đau đớn do vết thương mấy ngày qua đi rừng tan biến. Cả bọn đã hoàn toàn đi vào trong mộng cảnh. Thứ phản hồn hương kia thật là lợi hại biết chừng nào. Trong lúc chúng nó đang chìm đắm trong sự hoan lạc thì ông Vạn đi đến chỗ của thằng Lâm. Tôi thấy chú cũng là người chí lớn, sao phải khom lưng cúi đầu trước thằng cha Ba Minh rứa? Thằng Lâm Thẹo đang phê thì nói: Tôi cũng chỉ đường cùng. Ông Vạn lại nói như rót mật vào tai: giữa bây giờ thế ni, chú có đem khối trầm này về cho Ba Minh thì hắn cũng chỉ thưởng cho chú một ít tiền còm. Còn nếu chú mà đem bán chỗ ni thì còn được nhiều hơn thế, chú có dám không? Thằng Lâm Thẹo nghe ông Vạn nói xong thì thấy có lý. Người như nó mà phải khom lưng cúi đầu trước lão già Ba Minh. Hắn càng nghĩ càng điên tiết. Đúng lúc đó khói trầm vừa tắt, một thằng đàn em vội vàng nói với Lâm Thẹo: đại ca, hết rồi đại ca ơi, hay là mình đốt tiếp đi. Số là lũ đàn em của thằng Lâm Thẹo đều là đám đầu trâu mặt ngựa. Bọn này nghiện lòi cả ra. Chừng nó hít xong thứ trầm này thì cảm thấy vẫn còn thòm thèm ngứa ngáy. Vì chưa đã, cho nên thằng này mới bạo gan đề xuất ý kiến. Nhưng rồi một thằng khác cản lại: mày điên hả con? Mày đốt thêm ít nữa coi ông Ba Minh có dóc thịt mày không? Mày không sợ ông hả? Thằng Lâm Thẹo vừa nghe thấy từ mày không sợ ông thì trong lòng tự ái của nó nổi lên. Thử xem từ trước đến giờ hắn có giống như là con chó dưới chân của Ba Minh để cho hắn xài khiến. Càng nghĩ thì Lâm Thẹo lại càng tức. Hắn liền điên máu nói: chúng mày lấy một mảng lớn ra mà đốt. Từ bây giờ tao với chúng mày không đi thăm Ba Minh nữa. Đem khối trầm này đi bán, có tiền thì tao với chúng mày tha hồ ăn chơi. Đám đàn em nghe đại ca nói vậy thì gieo họ ở Mỹ. Mỗi thằng cắt lấy một khúc trầm đốt lên hít lấy hít để. Vân đứng từ xa quan sát thấy bọn đàn em của Lâm Thẹo cứ như dã thú, hít lấy hít để làn khói từ phần hồn hương. Thằng nào thằng nấy đều quay cuồng trong ảo giác, kể cả Lâm Thẹo cũng vậy. Hắn cũng không khác gì đám đàn em. Có nhiều thằng còn cho cả khối phản hồn hương vào miệng mà nhai nuốt cho thỏa cơn thèm thuốc. Chúng nó cứ điên loạn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi Vân bắt đầu thấy những hiện tượng lạ xảy ra. Bắt đầu từ thằng Lâm Thẹo. Nó đi ra phía xa nhặt lên một viên đá thật lớn, cầm lên nện cái đốt vào đầu. Máu tươi bắn giật tung tóe. Miệng của hắn vẫn còn cười một cách thỏa mãn. Vân giật mình tự hỏi thằng này bị điên. Đôi mắt của nó giờ chỉ còn mỗi lòng trắng. Nó cứ cầm đá đập vào đầu cho đến khi nằm vật ra trên vũng máu, giấy nảy vài cái rồi chết ngấm. Trước cái chết của đại ca, bọn đàn em không tỏ gì là thương tiếc, còn rú lên cười khanh khách. Rồi từng thằng một đập đầu vào đá, đập đầu vào thân cây. Máu tươi trào ra mà chúng nó vẫn nhè răng ra cười. Cho đến khi thằng cuối cùng đập đầu vào đá thì không gian điên loạn mới thực sự trở nên yên lặng. Sự yên lặng đến rợn người, Vân liền tự hỏi, chúng nó bị làm sao vậy? Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, ông Vạn vẫn bình thản rồi lại thở dài. Ông lấy từ trong túi ra chảy nước lúc ở nhà cầm theo, đi lại gần gốc cây phần hồn hương tưới ướt đẫm đó. Mùi xăng bốc lên nồng nặc, hóa ra chảy nước đó là chai xăng mà ông Vạn đã chuẩn bị trước. Từ khi ở nhà ông đã lên kế hoạch, tưới cho đẫm xong ông liền châm lửa đốt rồi lùi thật xa. Vân vẫn còn đang nấp ở một góc nhìn cảnh máu me đầm đìa vừa xảy ra, làm toàn thân của cậu cứ như pho tượng. Mãi sau ông Vạn lên tiếng: "Chú Vân rằng chưa có ra đây." Vân giật mình bước ra, thấy ông Vạn, Vân cười rồi nói: "Tôi biết chú bám theo tôi để cứu tôi từ lâu, tôi cảm ơn chú nhiều nhé." Vân liền ngạc nhiên hỏi: "Sao ông lại biết con đeo bám ông ạ?" Ông Vạn chỉ vào mũi rồi chỉ lại vào tai nói: "Tôi ở trong rừng sâu nhiều năm lại quen với bóng tối, cho nên mũi và tai tôi thính lắm. Chú mần chi trong rừng tôi đều biết cả." Nhìn xác của bọn thằng Lâm nằm ngổn ngang trên vũng máu, Vân không nén nổi sự tò mò liền hỏi: "Thế còn bọn này?" Ông Vạn nhìn qua một lượt rồi nói: "Chúng nó là đàn em của Ba Minh, là một đại gia có tiếng trong Sài Gòn. Bọn ni chuyên mần chuyển ác ôn cho Ba Minh. Tôi biết thừa là chúng nó lừa tôi, nhưng mà không đi theo hắn chỉ có chết, cho nên tôi đành phải nghe theo. Với cả sẵn tiền tôi tiêu hủy luôn cái thứ quái dị này." Ông Vạn vừa nói vừa chỉ vào khúc phản hồn hương đang cháy mạnh. Ông nói: "Khúc gỗ ni không phải phản hồn hương như Ba Minh nghĩ đâu chú Vân ạ. Suốt là sau khi tôi tậu được nhà ở phố chợ thì tôi có gặp lại ông thầy hôm bữa giúp tôi thoát khỏi nạn ma rừng. Tôi có giữ lại một mẩu nhỏ của khúc trầm này. Bữa nì nhận có ông thầy ghé chơi, tôi còn lấy cho ông coi. Ông nhìn mảnh trầm hương mà tôi đem về chỉ lắc đầu nói với tôi: cái thứ này không nên giữ lại thì hơn. Dùng ít thì được, nhưng dùng nhiều sẽ sinh ra ảo giác, khiến thần trí con người ta rối loạn. Trong đầu giống như có hàng trăm hàng ngàn con sâu bọ, chỉ có cách đập tới khi vỡ đầu mới hết được. Tôi không tin ông thầy đó cho nên đã tự mình thử. Đúng là khi hít nhiều thứ này sẽ sinh ra điên loạn, trong đầu giống như toàn là sâu bọ ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tới lúc tôi toàn cầm cây đập vào đầu thì được ông thầy nỡ ngăn lại, trói tôi vào cột nhà. Lần đó tôi phải nằm bẹp trên giường gần một tuần lễ mới tỉnh lại đó." Vân nghe lời của ông Vạn kể thì nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Thì ra khúc trầm này không có công dụng thần kỳ như phản hồn hương. Xem ra thì thứ đó cũng chỉ là do truyền thuyết bịa đặt mà thôi. Ông Vạn nói: "Thứ này đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời. Còn mấy thằng ni thì tôi vẫn góp chút sức vào để mai táng cho hắn, chứ không nên để phôi xác thế này được." Vân cho là phải, dù gì thì cũng nên cho chúng nó cũng là con người, đều có thân sinh phổ mẫu. Nghĩ như vậy cho nên Vân cùng với ông Vạn đào một cái huyệt thật sâu, rồi cuốn mấy cái xác lại để chôn. Thế thì khi sống thì chúng nó làm điều ác thì đây cũng coi như là gặp báo ứng. Làm xong thì trời cũng đã quá trưa, khúc trầm hương kia cũng đã cháy hết. Ông Vạn liền đi tới để xem còn màu nào sót lại không. Nhưng vừa đi tới gần thì ông Vạn đột nhiên vùng chạy vào trong rừng. Vân không hiểu chuyện gì xảy ra liền vội vã đuổi theo. Nhưng ông Vạn liền chạy quá nhanh, làm cho Vân không thể đuổi kịp được rồi mất dấu. Vân ngơ ngác nhìn xung quanh không biết ông chạy đi đâu, liền bộ đi các đường khác nhau để tìm. Mãi cho đến khi Vân chạy đến một khoảng đất trống thì thấy có vết máu kéo lê vào trong rừng. Trên mặt đất vẫn còn mấy dấu chân của hổ. Vân sợ quá liền nhẹ nhàng lùi lại rồi chạy theo lối cũ mà ra. Ông Vạn bị hổ vồ rồi. Đến tận bây giờ Vân cũng không biết tại sao ông lại vùng chạy vào rừng để bị hổ bắt đi. Chẳng lẽ là do hít phải cái thứ mùi hương quỷ quái kia? Hay là do oan hồn của mấy con ma rừng năm nọ nhập vào ông để ông tới miệng hổ? Vân bồi ngồi nhớ lại câu nói của ông Vạn. Đúng là ăn của rừng rưng rưng nước mắt, quả là không sai. Vân đau buồn cho nên đành quay lại chỗ cũ. Khói trầm kia đã cháy hết. Vân vội bịt mũi nín thở, cố khều ra trong đống tro xem còn xuất lại mẩu nào không, thì mới ra được một mảnh trầm bé tí bằng lòng bàn tay. Vân định đem ra đốt nốt, nhưng suy nghĩ thế nào gói lại rồi đem về cho tôi xem. Tôi nghe xong câu chuyện bất giác cầm mảnh trầm cháy trên tay để ngắm nghía rồi lại dùng mình đặt xuống. Vân thích như vậy thì cười nói: "Cậu có thích không tớ cho đấy." Tôi liền ớn lạnh lắc đầu ngoài ngoài. Vân lại nói: "Thì tớ vẫn cứ giữ nó vậy, biết đâu sau này là có việc dùng tới cũng không biết chừng. Nó không phải là phản hồn hương cho nên đặt cho nó một cái tên khác đi." Tôi liền vội hỏi: "Tên là gì?" Vân liền đáp: "Gọi là quỷ hồn hương đi."